Chương 2266, nàng là tốt nhất. Chỉ cần ngươi cưới Tần tiểu thư, liền có thể một bước lên mây, đi ở Độc Lập Châu đỉnh cao nhất, tương lai, ngươi cùng Tần tiểu thư sinh ra hài tử cũng sẽ là nắm giữ hoàn mỹ nhất gìn đời sau chỉ có ngươi cùng Tần tiểu thư hài tử, mới có tư cách nắm giữ gìn của ngươi ác cửu. Ngươi làm sao không hiểu mẹ dụng tâm lương khổ, tình yêu là vô dụng nhất trói buộc nhất, chỉ có quyền lực, mới là ngươi nên theo đuổi đấy. Ân Duyệt Dung nói đến phần sau, trong con ngươi mang theo gần như phong ma cùng nhiệt. Làm người ta không rét mà run. Tư Dạ Hàn nhìn lấy trên mặt Ân Duyệt Dung cái kia quen thuộc trí cực điên cuồng, trong đầu tất cả đè nén chỗ tâm tối nhất ký ức giống như lao ra miệng cống dã thu tuôn ra ngoài. Trong nháy mắt lệnh hắn đau đầu sắp nước cửu ca ngươi không sao chớ thấy biểu tình của Tư Dạ Hàn không đúng, Lâm Khuyết một mặt lo lắng. Tư Dạ Hàn hơi giơ tay lên một cái biểu thị không có việc gì, ngay sau đó ung dung thản nhiên mà mở ra màn hình điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động bối cảnh, là hắn cùng Diệp Vạn Đoạn còn có Đường Đường một nhà ba người chụp chung. Cái kia cơ hồ muốn đem hắn xé rách cắn nuốt tâm tình chậm rãi lắng xuống, Tư Dạ Hàn cất điện thoại di động, chậm rãi mở miệng. Nàng là tốt nhất, không cần thiết cùng bất luận kẻ nào so sánh, con của ta, cũng sẽ chỉ là con của nàng. Ngươi không đợi Ân Duyệt Dung mở miệng, Tư Dạ Hàn đáy mắt xẹt qua một vết máu tanh lành ý, trực tiếp cắt đứt nàng. Người quản lý Ân, đừng mưu toan động mẹ con bọn hắn, nếu không ta không bảo đảm ta sẽ làm ra cái gì sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, toàn bộ Ân ra một mảnh hỗn độn. Hắn lại dám đối với ta như vậy. Ân Duyệt Dung cả người cơ hồ đều lâm vào điên cuồng. Mẹ ngài bất giận, chắc hẳn đại ca chẳng qua là nhất thời hồ đồ mà thôi. Ân Hành ở một bên trấn an nói, huống chi, mẹ, ngài còn có ta, A Hành vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngài. Ân Duyệt Dung tiện tay ném một khối ngọc bài cho hắn, âm thanh lạnh lùng mở miệng, từ hôm nay trở đi, thiết vệ quân do ngươi trực tiếp quản lý. Ân Hành ánh mắt hơi sáng, cảm ơn mẹ tín nhiệm. Đừng để cho ta thất vọng, nếu không, ngươi bây giờ có được hết thảy, ta tùy thời đều có thể thu hồi lại. Mẹ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không, ta sẽ thay thế đại ca, hoàn thành mẹ ngài tâm nguyện. Ân Hành sắc mặt nghiêm túc nói. Ân Duyệt Dung lẩm bẩm, con trai ngoan, đây mới là con trai ngoan của mẹ. Rời đi Ân ra nhà cũ sau, Ân Hành lập tức lên một chiếc xe sang trọng. Chỗ ngồi phía sau, Ân Hành đối với một bên trợ lý mở miệng, Tần tiểu thư hành trình lấy được sao lấy được, đã phát đến ngài hộp thư. Rất tốt. Nghe nói, thiếu chủ trở về tới rồi, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng là hiện tại Ân gia còn có vị trí của hắn? Ngài nói đúng. Ân gia trong phòng ngủ, cao tuổi nữ quản gia ngữ trọng tâm trường mà ở bên cạnh trấn an khuyên, phu nhân, ngài đừng bị chọc tức. Thân thể Ân Duyệt Dung xoa chán một cái, sắc mặt âm trầm mở miệng, ngươi đi an bài một chút, cho A Cửu cùng Tần tiểu thư chế tạo một chút cơ hội. Ta cũng không tin con trai của ta phẩm vị sẽ thật sự thấp như vậy, không phân rõ cái gì là mắt cá, cái gì là chân châu. Phu nhân nói đúng lắm, ta cái này liền đi sắp xếp, thiếu chủ chẳng qua là còn chưa từng xem Tần tiểu thư mà thôi, nếu như là thấy rồi, lấy Tần tiểu thư tướng mạo, thiếu chủ nhất định sẽ động tâm. Nữ quản gia nói xong, mở miệng báo cáo, đúng rồi, phu nhân, ta tra được Ân Hành bên kia trong bóng tối tiếp cận Tần tiểu thư, có cần hay không ta? Ân Duyệt Dung dường như không ngạc nhiên chút nào, không cần, để cho hắn đi làm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể làm đến mức nào. Nếu như là hắn thật có thể để cho ta hài lòng, ta không ngại đối con trai. Hoàn toàn đại lão, quá nông cạn dáng dấp đẹp xuất sắc sao? Thiên thủy thành đệ nhất mỹ nhân liền có thể đánh bại ta sao? Ta cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm tờ ết. Yên tâm phía sau không ngược không ngược hắc. Cảm ơn các bảo bảo kiên nhận chờ đợi tiểu hoạt động tới một phát. Chương này phía dưới rút ra một vị bảo bảo đưa quân tử báo ân 6 đặc biệt ký bản ký tên sách. Như cũ tháng này bên trong nguyện phiếu, phiếu đề cử đều có thể chụt chụt vô vô, coi bộ truyện còn dài.